Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 406, Thiếu Dương bị gài bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiên Nghiên thấy Lạc Lạc bị đau. Trong mắt lấp lánh nước mắt. Thấy cô ấy đau lòng. Tô Vũ Đồng nói với cô ấy. Nghiên Nghiên, tớ có việc muốn nói với cậu. Nghiên Nghiên ngước mắt nhìn về phía cô. Hỏi, Vũ Đồng, cậu muốn nói gì? Tô Vũ Đồng cười cười với cô ấy. Diệt Thần đi điều tra Hạ Tuyết Oánh kia. Thiếu Dương anh ấy rõ ràng không phản bội cậu, mà là bị cô ta gài bẫy. Chính là buổi tối bữa tiệc đầy tháng của Lạc Lạc. Thiếu Dương uống nhiều quá bị cô ta mua chuộc người lái thay. Thiếu Dương bị ép, cậu có thể tha thứ cho anh ấy không? Trần Nghiên Nghiên nghe Tô Vũ Đồng nói. Quả thực không thể tin nổi vào lỗ tai mình. Kích động nói. Vũ Đồng, cậu nói thật sao? Anh ấy thật sự không phải không yêu mình, mà là bị Hạ Tuyết Oánh gài bẫy. Anh ấy làm những chuyện đó đều không phải cố ý. Tô Vũ Đồng cực kỳ chắc chắn gật đầu. Thật sự, chính Thiếu Dương cũng không biết mình bị gài bẫy. Bây giờ Diệt Thần đã đi tìm anh ấy. Việc này còn có liên quan tới bà cung nữa. Chính bà ta tìm Hạ Tuyết Oánh kia. Trần Nghiên Nghiên nghe vậy thì bật khóc. Áp lực nhiều ngày như vậy, cuối cùng cục đá trong lòng cũng được gỡ xuống. Lần đầu tiên cô ấy bật khóc. Vũ Đồng, cảm ơn các cậu. Không phải Thiếu Dương tự nguyện. Không phải anh ấy tự nguyện. Anh ấy là bị gài bẫy. Anh ấy không phản bội cô. Trần Nghiên Nghiên khóc xong, giờ phút này lại vừa vui vẻ lại vừa đau lòng cho cung Thiếu Dương. Cô ấy là người thân cận nhất của anh ta. Tất nhiên cũng biết anh ta có thói quen sạch sẽ trong chuyện tình cảm. Khó trách anh vẫn luôn không nói rõ. Nghĩ đến lại cảm thấy rất áy náy với mình. Thấy cô như vậy, Tô Vũ Đồng hỏi. Nói như vậy, cậu tha thứ cho Thiếu Dương rồi. Cô ấy nhất định phải trả lời chắc chắn. Đương nhiên rồi. Cô ấy có lý do gì mà không tha thứ? Anh ấy cũng là người bị hại. Nghe được câu trả lời của cô ấy, Tô Vũ Đồng cười nói. Như vậy là tốt rồi. Tớ tin chắc một lát nữa sau khi Diệt Thần nói cho anh ấy biết, anh ấy sẽ tới bệnh viện luôn. Cuối cùng cũng gỡ bỏ được hiểu lầm. Nghiên Nghiên và Thiếu Dương đều không phải đau khổ nữa. Thật tốt. Trần Nghiên Nghiên vui vẻ gật gật đầu. Bây giờ nếu không phải Lạc Lạc đang tiêm thuốc, cô ấy rất muốn quay về gặp Thiếu Dương. Cũng không biết sau khi anh ấy biết chân tướng, sẽ có phản ứng như thế nào. Cũng may là cô ấy nghe Tô Vũ Đồng nói xong, không đồng ý ly hôn. Tô Vũ Đồng thấy Nghiên Nghiên vui vẻ, lập tức nói, tớ đi gọi điện thoại cho Diệt Thần, để anh ấy chuyển lời cho Thiếu Dương. Cậu tha thứ cho anh ấy. Được, cậu mau gọi đi, Nghiên Nghiên nói. Tô Vũ Đồng cười lấy di động ra, gọi điện thoại cho Mộ Diệt Thần. Alo, Vũ Đồng, nghe được âm thanh của Mộ Diệt Thần. Tô Vũ Đồng lập tức nói. Diệt Thần, anh chuyển lời với Thiếu Dương. Nói Nghiên Nghiên đã tha thứ cho anh ấy. Hy vọng sau khi Thiếu Dương biết, sẽ nhanh chóng tiêu trừ gánh nặng tâm lý. Mộ Diệt Thần cười nói. Anh biết rồi. Bây giờ anh vừa mới đến cửa nhà anh ta. Anh sẽ nói với anh ta. Tất nhiên là anh hy vọng hai vợ chồng bọn họ mau làm lành. Như vậy Vũ Đồng của anh ta sẽ không cần mỗi ngày đều ở bên cạnh Nghiên Nghiên nữa. Anh cứ từ từ nói với anh ấy. Thiếu Dương vẫn luôn lảng tránh, cho nên Mộ Diệt Thần phải có đủ kiên nhẫn. Anh biết rồi. Mộ Diệt Thần cười nói xong, cúp điện thoại, bảo Tiểu Dương gõ cửa. Ngày hôm qua sau khi cung Thiếu Dương về nhà đã tự chuốc say bản thân mình. Mơ màng hồ đồ nằm ở trên sàn nhà trong phòng khách. Nghe được tiếng gõ cửa, anh ta không động đậy, tiếp tục ngủ, không có Nghiên Nghiên và Lạc Lạc. Bây giờ thế giới của anh ta chỉ có một màu tối tăm. Anh ta không muốn đi ra ánh sáng một chút nào, chỉ muốn cứ trầm luân xa đọa như vậy. Tiểu Dương gõ một lát, không có động tĩnh, xoay người nhìn về phía ông chủ nhà mình. Tổng giám đốc Mộ, hình như bác sĩ cung không ở nhà. Mộ Diệt Thần hiểu cung Thiếu Dương. Khi anh ta buồn bực sẽ không chạy lung tung, nhất định sẽ nhốt mình ở nhà tự tra tấn. Vì thế anh nói với Tiểu Dương, mang theo vệ sĩ nói với Cung Thiếu Dương. Trần Nghiên Nghiên đã xảy ra chuyện rồi. Anh ta quan tâm nhất chính là Nghiên Nghiên. Anh cũng không tin khi anh ta nghe được sẽ thờ ơ. Vâng. Tiểu Dương lập tức dựa theo lời Mộ Diệt Thần. Cùng Tiểu Phương và Tiểu Viên tập trung ở cửa. Đếm ngược 3 tiếng. Cùng nhau nói. Cung Thiếu Dương. Trần Nghiên Nghiên đã xảy ra chuyện rồi. Cuống họng bọn họ rất rộng. Âm thanh lại to lớn vang dội. Cung Thiếu Dương đang mơ mơ màng màng nghe được. Lập tức ngồi bật dậy. Ngay cả dép lê cũng không kịp đi. Ngã lộn nhào lại nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra. Anh ta kích động giữ lấy hai tay Mộ Diệt Thần. Nghiên Nghiên làm sao vậy? Mộ Diệt Thần thấy anh ta đi ra ngoài. Cười cười. Nói. Đi vào rồi nói. Được. Cung Thiếu Dương lập tức tránh ra. Cho Mộ Diệt Thần đi vào nhà mình. Mộ Diệt Thần thấy từ xưa đến nay biết Cung Thiếu Dương cực kỳ thích sạch sẽ. Bây giờ lại khiến nhà của mình khói bay mù mịt. Lắc lắc đầu. Nói với Tiểu Dương. Ba cậu. Mau giúp anh ta thu dọn một chút. Một lát nữa Nghiên Nghiên trở về. Thấy căn nhà như quỷ này. Lại sẽ đau đớn. Nói không chừng người phụ nữ của mình lại phải khuyên nhủ an ủi cô ấy cả nửa ngày. Chuyện nên tỉnh táo. Thì cùng nhau tỉnh táo. Cung Thiếu Dương thấy anh đi vào mà không vội nói chuyện. Lại vội vàng nói mấy người Tiểu Dương giúp đỡ quét dọn vệ sinh trước thì nóng nảy. Diệt Thần. Rốt cuộc Nghiên Nghiên xảy ra chuyện gì? Có phải bệnh của Lạc Lạc chuyển biến xấu hay không? Sáng hôm qua anh ta vội vã tránh né. Ngay cả giấy xét nghiệm cũng chưa kịp xem. Mộ Diệt Thần thấy mặt anh ta tái nhợt. Ngước mắt nhìn kỹ anh ta. Thong thả ung dung nói. Bây giờ biết sốt ruột. Sao buổi sáng ngày hôm qua còn chạy làm gì? Anh cố ý làm anh ta sốt ruột. Thấy anh quanh co lòng vòng không nói. Cung Thiếu Dương càng thêm sốt ruột. Diệt Thần, tớ biết ngày hôm qua là tớ sai. Tớ cầu xin cậu, cậu mau nói cho tớ biết đi. Mộ Diệt Thần có ý hành hạ anh ta. Thảnh thơi nhìn anh ta. Nói cho cậu cũng được. Nhưng mà cậu phải trả lời một vấn đề của tớ trước. Cậu mau hỏi đi. Cung Thiếu Dương vội vàng nói. Chỉ cần anh có thể nhanh chóng nói. Đừng nói một vấn đề. 100 vấn đề cũng không sao cả. Mộ Diệt Thần cười nhạt. Hỏi, nói cho tớ biết, cậu còn yêu Nghiên Nghiên không? Vấn đề ngày hôm qua Vũ Đồng hỏi anh ta. Anh cần phải hỏi lại thay cô ấy một lần nữa. Bây giờ trong lòng Cung Thiếu Dương rất lo lắng cho Nghiên Nghiên. Nghe được vấn đề của Mộ Diệt Thần. Lập tức trả lời, yêu, đương nhiên là tớ yêu cô ấy rồi. Nếu không yêu... Anh ta sẽ không đau khổ như vậy. Sốt ruột như vậy. Nghe được câu trả lời chắc chắn của anh ta. Nụ cười của Mộ Diệt Thần cũng rộng hơn. Rất tốt. Cái tớ muốn chính là những lời này của cậu. Chỉ có biết chắc trái tim của anh ta. Tất cả những gì anh làm cho anh ta mới được coi là đáng giá. Diệt Thần. Tớ xin cậu. Cậu mau nói cho tớ biết rốt cuộc Nghiên Nghiên xảy ra chuyện gì đi. Bây giờ anh ta cũng đã trả lời của anh rồi. Anh nên nói cho anh ta biết thôi. Mộ Diệt Thần nhìn dáng vẻ vò đầu bứt tai của anh ta. Cười nói. Ngày hôm qua tớ nói Tần Hồng Vũ tìm người đi điều tra Hạ Tuyết Oánh. Cuộc sống của cô ta rất là hỗn loạn. Có ít nhất 20 người bạn trai. Ngày đầy tháng lạc lạc cậu uống nhiều. Cô ta mua chuộc người lái thay. Gài bẫy cậu. Mà mẹ cậu chính là người đứng phía sau chỉ đạo. Mục đích của bà ấy chính là muốn ép cậu và Nghiên Nghiên ly hôn. Sau đó để cậu cưới Hạ Tuyết Oánh. Cung Thiếu Dương nghe được chuyện Mộ Diệt Thần kể. Khiếp sợ không thôi. Trong lòng lập tức bị cơn tức giận lấp đầy phẫn nộ. Mẹ tớ thật là quá đáng. Sao bà ấy lại có thể làm như vậy? Bây giờ tớ sẽ đi tìm bà ấy. Người bà ấy làm tổn thương không chỉ là Nghiên Nghiên. Còn mạnh mẽ làm tổn thương anh. Bà ấy dựa vào cái gì mà nhúng tay vào cuộc sống của anh? Mộ Diệt Thần ngăn anh ta lại. Nói, cậu tìm mẹ cậu làm gì? Không phải bây giờ cậu nên đi tìm Nghiên Nghiên và Lạc Lạc trước sao? Cách chương.